Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 146. Góc truyện audio.com. Chương 146. Hảo khổ, đi theo bên người tiểu thái giám, nhìn thấy thái tử từ nội thất đi ra tới, đôi mắt liền không khỏi mà sáng ngời, lập tức lon ton mà chạy qua đi. Một bên Liên Thanh hỏi, điện hạ, có phải hay không muốn gặp chư vị đại nhân? Các vị đại nhân hảo khổ a, từ buổi chiều vẫn luôn chờ tới rồi hiện tại, mắt thấy đến thời gian ăn cơm đều qua. Thái tử điện hạ mặc kệ bọn họ liền đem bọn họ toàn thể lượng ở ngoài cửa. Thái tử quét kia tiểu thái giám liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy, bổn thái tử như thể là người dễ nói chuyện như vậy sao? Ngài một chút đều không giống, theo sau cũng không cần vị này đại gia lại phân phó cái gì. Ba bước cũng làm hai bước lao ra môn, tiểu thái giám thay một bộ lạnh lùng biểu tình. Hướng về phía một chúng vây tiến lên đây các đại nhân nói. Chư vị đại nhân, thái tử điện hạ đi ngủ, loảng xoảng, một chúng các đại thần, tâm đều vỡ đầy đất, bọn họ từ sớm chờ đến vãn, tổng cảm thấy thái tử đại đại sẽ quá độ thiện tâm mà ra tới thấy bọn họ một chút. Nhưng mà, cũng không có, cho nên các ngươi mong đợi thái tử kia viên lòng dạ hiểm độc có thể bạch một chút, là không có khả năng. Gia Tĩnh Hầu, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại là chờ vẫn là không đợi đâu. Sớm biết rằng hắn cũng nên học An Định Hầu như vậy. Sớm mà phất tay áo rời đi tương đối hảo, còn đỡ phải ở chỗ này đương một ngày kẻ lỗ mãng. Gia Tĩnh Hầu thật là giận sôi máu. Ngươi nói đi, đại vương làm chúng ta ở chỗ này chờ. Ngươi dám không đợi sao? Chờ. Thái tử điện hạ một ngày không thấy, chúng ta liền một ngày ở chỗ này chờ, liền tính là chờ đến trường thảo trường nấm, kia cũng đến chờ, một vị đại nhân chảy nước mắt nói, nếu khóc vừa khóc thái tử có thể mềm lòng nói, bọn họ hảo tưởng đem nước mắt rót thành trường hà, không biết trên đời này, còn có thể hay không có người làm vị này thái tử điện hạ buông sở hữu ngạo kiêu tùy hứng làm theo bản tính. Đánh giá là không có khả năng sẽ có đi. Hắt xì, Kiều Mộc Đồng học xoa xoa cái mũi nhỏ, ngồi ở mềm mại mép giường tới lui một đôi chân ngắn nhỏ. Kiều Kiều, ngươi một người ngủ có thể hành sao? Kiều Mộc vẻ mặt buồn bực mà nhìn chính mình mẫu thân. Không được gật đầu tỏ vẻ chính mình có thể hành. Vậy được rồi, trễ chút nương lại đến nhìn xem ngươi. Ngụy Tử Cầm xoa bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Duỗi tay bế lên không được làm ầm ĩ tiểu bao tử Kiều Lâm. Đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Nương cầu ngài đừng tới. Nàng lại không phải thật đến tiểu bảo bảo. Còn cần nương khuya khoát cho nàng tới dịch góc chăn. Kiều Mộc một lan long lóc lan lên giường. Đem chính mình chôn ở trong chăn. Nghe chăn gấm thượng tràn ra thanh hương hơi thở. Thật sâu mà hô khẩu khí. Rốt cuộc có thể hảo hảo mà ngủ cái an ổn giấc. Chấm, lúc này, Tây Cửu Thành cửa thành đã đóng cửa. Một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy băng băng vọt tới nhắm chặt cửa thành. Một người từ trên xe nhảy xuống tới, làm lơ quanh mình có chút ăn ngủ ngoài trời bá tánh. Trực tiếp hướng chạy vội tới cửa thành trước dùng sức chụp đánh cửa thành hô to. Chấm, mau mở cửa, mở cửa, mở cửa, không thấy được là Liễu Nhị gia trở về thành sao? Mau mở cửa, mở cửa. Thủ thành hai vị rèn thể sư cúi đầu nhìn thoáng qua. Cách cây đuốc bốc cháy lên ánh lửa, vẻ mặt nhàn nhạt mà nói. Thành chủ có lệnh, vào đêm trước toàn thành đóng cửa thành, thẳng đến sáng sớm hôm sau, mới có thể mở ra cửa thành. Hai cái mắt mù cầu đồ vật, không quen biết Liễu Nhị công tử là người phương nào. Gõ cửa một người Liễu gia hộ vệ tức giận mắng. Đây chính là Liễu phủ Nhị công tử. Ngươi dám như thế đối đãi, mau mở cửa thành, hai cái rèn thể sư lạnh lùng mà nhìn quét gia đình liếc mắt một cái. Trực tiếp hạ thành lâu, chạy đi đâu quản Liễu phủ bọn gia đình gầm rú tức giận mắng. Nhị công tử, chúng ta không được thành sao? Một đạo mềm mại thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra tới. Cách chương,